Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sủng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 509, chương 492, Vô Tướng Tu Di Thần. Ma Cổ Mông sơ thể nghiệm. Như vậy liền thành. Ma Cổ Mông cùng thần quang kình nhìn xem con kia thủy ma thú. Ánh mắt bên trong có nồng đậm hiếu kỳ. Làm sao tới đây là? Lấy tức thổ cùng nguyên thủy lẫn nhau kết hợp. Hình thành thân thể, lại thêm thần quang kình tinh huyết làm môi giới. Nhìn xem chạy tới giống như không có vấn đề gì. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, nếu như chỉ là đơn giản như vậy tổ hợp bắt đầu. Vậy cũng chỉ là một bộ bùn đất tạo thành tạo khuôn thôi. Mà lúc này chân chính xuất hiện ở trước mắt thủy ma thú. Rõ ràng có rất mãnh liệt sinh mệnh ba động. Tại Vương Triệt Huyên Thuyên đọc lên một ít chữ ngữ về sau. Mới chính thức biến thành thậm chí tồn tại. Đồng thời giàu có sinh mệnh lực. Cái này không giống như là xã hội loài người sinh vật học bên trong kia giống như. Thông qua bình thường sinh sôi thai nghén mà đến. Huyền chi lại huyền. Diệu chi lại diệu. Trong thời gian ngắn cùng các ngươi nói không rõ ràng. Vương Triệt tằng hắng một cái. Đương nhiên. Các ngươi là chủ yếu. Ta cái này trình tự là thứ yếu. Hiện tại còn kém một bước cuối cùng. Cái này một con thủy ma thú mới có thể sinh ra nhất định bản thân ý thức. Cái gì trình tự? Bản thân ý thức là sinh mệnh linh hồn cụ hiện. Không có linh hồn, chỉ có được sinh mệnh. Cũng bất quá chỉ là mênh mông một bộ khôi lỗi. Vương Triệt trầm ngâm nói. Ta mới vừa nói. Cần nó cùng thế giới này có nhất định liên hệ. Có phần này liên hệ. Nó tính mạng mới có thể có được ý nghĩa. Mới có thể đản sinh ra bản thân ý thức. Nói một cách khác, sinh mệnh thúc đẩy sinh trưởng, chính là muốn giao phó bọn chúng ý nghĩa. Ta trịnh trọng nhắc nhở các ngươi. Vương Triệt nghiêm mặt nói, mặc dù các ngươi sáng tạo sinh mệnh, là vì thu hoạch sinh mệnh nguyện lực, từ đó đột phá cảnh giới càng cao hơn. Nhưng là, các ngươi được rõ ràng, những cái này sinh mệnh, không phải là các ngươi đột phá công cụ. Khi chúng nó được sáng tạo ra một khắc này, bọn chúng liền là sống sờ sờ sinh mệnh. Nếu như đưa chúng nó xem như công cụ, cuối cùng cũng có một ngày, ắt gặp phản phệ, trò cười, chỉ là giống như sâu kiến sinh mệnh. Có thể có cái gì phản phệ? Ma Cổ Mông ngữ khí phách lối, tràn đầy viễn cổ bá chủ đối cấp thấp sinh mệnh miệt thị ý tứ. Hai vị này là tung hoành một thời đại bá chủ. Chết tại bọn chúng thủ hạ sinh mệnh. Khó mà tính toán. Vương Triệt cho đề nghị của bọn nó. Bọn chúng lựa chọn. Là cho rằng khả năng này là một cái biện pháp. Nói một cách khác. Bọn chúng mục đích cuối cùng nhất. Cùng Vương Triệt là nhất trí. Cho nên mới sẽ đồng ý biện pháp này. Nhưng mà. Lấy tâm cảnh của bọn nó cùng kinh lịch. Những này sáng tạo ra sinh mệnh. Bọn chúng trong lòng xác thực liền chỉ là xem như một loại công cụ. Chỉ bất quá sao, bọn chúng đối những công cụ này, là có chút tình cảm, dù sao cũng là mình sáng tạo ra, nhưng muốn nói sẽ phải gánh chịu cái gì phản phệ, bọn chúng tự nhiên không dám gật bừa. Vương Triệt cười cười nói, ta nói tới phản phệ, không phải bọn chúng phản phệ, bọn chúng xác thực yếu ớt như sâu kiến, nhưng ngươi phải hiểu được, bọn chúng sinh ra thời điểm. Bọn chúng liền cùng các ngươi cùng một nhịp thở. Nếu như các ngươi trong lòng đem hắn xem như công cụ. Dài này đã lâu. Tâm tính thế tất phát sinh biến hóa. Đến lúc đó những cái này sinh mệnh chết sống. Cho các ngươi tới nói khả năng cũng không trọng yếu. Các ngươi lấy được sinh mệnh nguyện lực. Sẽ dần dần biến mất. Làm không tốt tại các ngươi trong cơ thể đột phá thời khắc mấu chốt. Hoặc là sau khi đột phá liền sẽ như xe bị tuột xích. Ta hiểu được, người ý tứ, là để chúng ta đối bọn chúng từ đầu đến cuối lo liệu lấy một loại thái độ. Liền là bọn chúng là chúng ta sáng tạo, chúng ta đem nó sáng tạo ra đến, cũng cần đối bọn chúng phụ trách tới cùng. Thần Quang Kình nói, không sai, Vương Triệt gật gật đầu. Quả nhiên Thần Quang Kình so với Ma Cổ Mông ngộ tính cao hơn một điểm. Được rồi, ta đã hiểu. Vậy bây giờ làm sao giao phó nó linh hồn? Ma Cổ Mông gãi gãi đầu hỏi. Vậy ngươi ngẫm lại, các ngươi sáng tạo nó ý nghĩa là cái gì? Vương Triệt hỏi ngược lại. không phải là vì để chúng ta, chấm ngoặc kép, mà cổ mông nói đến một nửa, bỗng nhiên dừng lại, là vì trở thành các ngươi đột phá công cụ. Vương Triệt cười nói, ngươi cái tên này, tâm tính không đổi được, sớm muộn sẽ xảy ra chuyện, đây là mục đích của các ngươi, cái này không có sai, nhưng đây không phải bọn chúng tồn tại ý nghĩa, hiểu chưa? Cho nên, các ngươi hiện tại muốn giao phó bọn chúng ý nghĩa, tỉ như, thủ hộ một phương hòa bình, bảo hộ một phương nguồn nước, là mặt đất mang đến phúc phận, những này là chính hướng, cũng có thể có đảo ngược, tỉ như phá hư, thị sát, chấm ngoặc kép, các ngươi nếu không cho thủy ma thú thiết lập một cái ý nghĩa, như vậy đến làm cho chính nó sinh ra bản thân ý thức. Quá trình này khả năng đến hàng trăm hàng ngàn năm, thậm chí càng lâu, tựa như là các ngươi lúc trước có được bản thân ý thức lúc, cũng không biết trải qua bao nhiêu năm, khả năng viên tinh cầu này đều tan vỡ, nó đều không có bản thân ý thức, chỉ là cái xác không hồn, muốn để bọn chúng đối với các ngươi sinh ra sinh mệnh nguyện lực, càng là thiên phương dạ đàm. Ma cổ mông cùng thần quang kình trầm tư, nếu như muốn tốt, tại cơ sở này bên trên, lấy một phần thế giới này sự vật, vì nó phú linh là được rồi. Vương Triệt chỉ bên người thu tập được một chút tạp vật, vừa chỉ xa xa nước hồ. Một lát sau, thần quang kình đem nó ý nghĩ báo cho Vương Triệt. Vương Triệt sau khi nghe trầm ngâm một lát, khẽ gật đầu, sau đó nhìn về phía một bên Hùng Bảo nói, hiện tại, đến nếm thử dùng cho dùng ngươi vô tướng tu di thần. Ngoặc kép chấm hỏi, Hùng Bảo, ngay tại một bên thấy say sưa ngon lành, việc không liên quan đến mình Hùng Bảo, ngây ngẩn cả người, cái gì, dạy ngươi dùng một chút ngươi vô tướng tu di thần. Vương Triệt gõ gõ Hùng Bảo đầu, tu luyện hơn nửa năm, hơi tu luyện ra một điểm manh mối, dù sao cũng phải thí nghiệm a, đừng làm nửa ngày. Ngay cả tự mình tu luyện là cái gì đều không làm rõ được. Thế nào, vật nhỏ này cũng có thể tham dự vào. Ma cổ mông nhiều hứng thú nhìn xem. Liền cái này hơn 2 vạn năm gấu nhỏ con. Nó tài giỏi cái gì? Nó huyết mạch tiên tổ. Ngược lại là có mấy phần lợi hại. Đáng tiếc, loại tu vi này cũng không được việc a. Lực lượng hình thái vẫn chỉ là bá vương lực cấp độ. Sớm đâu. Hùng Bảo dùng tay gấu thùng thùng, nện cho một chút bộ ngực của mình, nhưng há to miệng, muốn nói lại thôi, muốn nói lại không dám nói bộ dáng. Vương Triệt lại không để ý đến, chỉ là thản nhiên nói, vô tướng tu di thần, vô thiên địa chi tướng, tức là hết thảy đến hỗn độn mới bắt đầu. Nếu là dùng cho chiến đấu bên trong, một khi thi triển vô tướng tu di thần, như vậy thay đổi đem đối thủ linh hồn kéo vào không gian ý thức của mình, tiến hành tàn phá tra tấn, đồng thời có thể vì đó thiết lập mới hình thái ý thức cùng lý niệm. Tỉ như, ngươi bây giờ đối thủ là một con giống đực ma cổ mông. Vương Triệt chỉ xa xa ma cổ mông, cùng ngươi ngang nhau tu vi. Một khi ngươi triển khai vô tướng tu di thần, đối phương linh hồn liền sẽ bị thu nạp vào đến. Lúc này, người có thể thông qua vô tướng tu di thần, thẩm tách linh hồn của nó, học tập nó hết thảy năng lực. Đây là chiến đấu bên trong hiệu quả. Mà trên thực tế, chấm ngoặc kép, nếu như ngươi vô tướng tu di thần đủ cường đại, như vậy, người có thể tại quá trình này bên trong, vì nó thiết lập mới ý thức. Tỉ như, nó vốn là tử địch của ngươi. Người có thể trực tiếp đem nó ý thức đổi thành. Nó là nô bộc của ngươi. Trừ cái đó ra, còn có thể sửa chữa bọn chúng nhận biết. Nó nguyên vốn cho là mình là cái bá chủ. Người đem nó sửa chữa thành. Nó nhưng thật ra là cái sâu kiến. Chờ một chút, nghe được cái này. Hùng Bảo ngây ngẩn cả người. Hai vị viễn cổ bá chủ cũng ngây ngẩn cả người. Người nhưng sức lực thổi a ngươi. Ma cổ mông trầm mặc một lát sau. Lập tức không tin nói. Có lợi hại như vậy năng lực. So tạo vật chủ còn tạo vật chủ. Cái này con gấu nhỏ liền là cự thú huyết mạch thôi. Hùng bá cùng thôn thiên thú nhưng không có loại năng lực này. Hùng bá cùng thôn thiên thú xác thực không có loại năng lực này. Hùng bá am hiểu là vô thượng cự lực. Thôn thiên thú am hiểu là tinh thần thôn phệ. cùng loại năng lực này xác thực không đáp bên cạnh. Hùng Bảo cũng cảm thấy có chút mờ mịt. Ta kia hơn nửa năm, đến cùng tu luyện cái gì ra? Vương Triệt cười không nói. Cửu chiến phi tiên quyết, là khỉ nhỏ tự sáng tạo mà ra. Tại vũ trụ bên trong đều là số một số hai chư thiên diệu pháp. Mà vô tướng tu di thần, lại là hắn bên trong trọng yếu nhất mấu chốt nhất một loại tu di thần. Nếu như nó có thể tu luyện tới cảnh giới tối cao, có lẽ lúc ấy thiên kiếp liền trực tiếp vượt qua, bởi vì nó có thể lấy tu di thần hơi xâm nhập vũ trụ thiên đạo bên trong, chỉ cần có thể hơi sửa chữa một chút xíu thiên kiếp uy lực, Vương Triệt đều có thể trực tiếp vượt qua. Nhưng cũng tiếc, nó còn khoảng cách cảnh giới kia còn kém ném một cái ném. Kia ngươi có muốn hay không tới thử thử một lần? Vương Triệt thuận miệng nói. Ngươi phong ấn linh hồn của mình cùng tu vi không nhiều, liền giống như nó tu vi. Thử một lần, tại Vương Triệt dự tính bên trong, là thủy ma thú phú linh. Đây là tối dùng ít sức biện pháp. Trước đó dùng chính là nguyên thủy thiên công bên trong mệnh chú chân nguyên sáng tạo sinh chi thuật. Liền là đơn thuần dùng cho sáng tạo sinh mệnh cấm thuật. Chỉ là cung cấp năng lượng, là ma cổ mông cùng thần quang kính. Chính hắn tiêu hao cũng chỉ là một chút tinh thần lực. Mà phú linh cũng có cái khác cấm thuật, nhưng tiêu hao liền tương đối lớn, tính so sánh giá cả quá thấp. Vương Triệt không có ý định làm như vậy. Giao phó linh hồn so với sáng tạo sinh mệnh muốn càng khó khăn, nhìn như cái này một bước nhỏ lại giống như lạch trời. Vừa vạn Hùng Bảo học xong cửu chiến phi tiên quyết, lại mơ mơ hồ hồ tu luyện hơn nửa năm, xem như học xong, mặc dù chỉ là nhập môn. Thử liền thử. Ma cổ mông hừ lạnh một tiếng. Lão đại, ta cắm đầy miệng, ta đối cái này tương đối cảm thấy hứng thú, để cho ta tới thử một chút đi. Cái này, kia huyết tinh địa long bỗng nhiên từ đằng xa bay tới, giống gào thét nói. Huyết tinh địa long cùng Thương Lãng đại bạch xa làm tiểu đệ, một mực đi theo đám bọn hắn riêng phần mình lão đại bên người. Lúc này tự nhiên cũng tại một bên nhìn xem, chỉ là không có tư cách xen vào. Chủ yếu là nghĩ xen vào cũng không nhúng vào a. Cái này trống rỗng sáng tạo sinh mệnh, liền xem như 10 vạn năm hồn thú, cũng rất là phá vỡ bọn chúng đầu óc bên trong một chút truyền thống quan niệm. Cút qua một bên đi. Ma cổ mông đưa tay một bàn tay, liền đem bay tới huyết tinh địa long đánh bay. Ta cần ngươi một tiểu đệ tới giúp ta thử một chút. Ngươi cho rằng ta sợ sao? Hay là nói, ngươi cho rằng ta thực sẽ bị nó khống chế? Quả thực là nói đùa. Huyết tinh địa long hóa thành một vệt ánh sáng hạt bị đánh bay. Vương Triệt thầm nghĩ, gia hỏa này đối với mình tiểu đệ kỳ thật cũng không tệ lắm. Ma cổ mông kỳ thật đại khái có thể kéo chính mình tiểu đệ đến nếm thử. Không phải, nếu là xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, nó khả năng liền muốn làm bên trong xấu mặt. Mà thần quang kình là nhìn nó một màn này xấu, tất nhiên sẽ bị chế giễu. Huyết tinh địa long trong lòng đoán chừng cũng là nghĩ như vậy, cho nên tranh thủ thời gian chạy tới tự tiến cử, coi như bêu xấu cũng là nó. Hiện tại ma cổ mông không nguyện ý được bản thân đến, hiển nhiên không muốn mình tiểu đệ đến vì chính mình gánh chịu. Chỉ là nhìn xem bị đánh bay huyết tinh địa long, Vương Triệt lắc đầu, liền là hơi thô bạo điểm. Một lát sau, ma cổ mông thu nhỏ hình thể, biến thành một con 2 vạn năm tu vi cỡ nhỏ ma cổ mông. Cùng Hùng Bảo thái thản chân thân sau không xê xích bao nhiêu, chỉ có 100 mét cao. Đối với nó trước đó kia như ngàn trượng sơn nhạc giống như thân thể tới nói, đúng là muốn nhỏ nhiều. Tới đi, ta ngược lại muốn xem có bao nhiêu lợi hại. Ma cổ mông hướng phía Hùng Bảo duỗi ra cự trưởng, làm một cái ngươi qua đây a tư thái. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hùng Bảo, nó đầu tiên là nhìn Vương Triệt một chút, ánh mắt tràn đầy do dự. Thử một chút đi, thất bại cũng không quan hệ. Vương Triệt nói, rốt cuộc ngươi mới học được không bao lâu. Phú Linh ta cũng có cái khác a biện pháp, không cần có áp lực, cũng không cần phải sợ. Chỉ là một con ma cổ mông thôi đúng không? Ngươi suy nghĩ một chút, ngươi tại tu luyện lúc nhìn thấy những hình ảnh kia, Nghe vậy, Hùng Bảo chấn động, ánh mắt bắt đầu có chút sinh ra biến hóa. Ngao ngao ngao, Hùng Bảo ánh mắt lập tức thay đổi, lập tức chạy tới, đang chạy quá trình bên trong, thì triển thái thản cự thú, hóa thành 100 mét cao bá chấn thiên. Thái thản chân thân độ thuần thục thông qua thái thản cự thú huấn luyện về sau. Độ thuần thục đã kéo căng, chân thân dưới, gấp 10 tăng phúc, để lúc này Hùng Bảo xem như hoàn toàn hình thái. Hai con cự thú giằng co, không khí trong chốc lát có chút ngưng kết. Đầu tiên nói trước, không đánh nhau, mà cổ mông không có áp lực chút nào nói. Ngang nhau tu vi dưới, lực lượng của nó còn chưa hoàn chỉnh, không thể có thể đánh được ta. Cho nên, ta chỉ muốn thử một chút ngươi nói loại lực lượng kia. Vương Triệt gật gật đầu, không có phủ nhận, dù là chỉ có 2 vạn năm tu vi ma cổ mông. Xác thực không phải hiện tại Hùng Bảo có thể so sánh. Không nói những cái khác, nó có mặt đất bản nguyên, tức thổ chi lực cùng hạn thổ chi lực, liền có thể lực áp Hùng Bảo chỗ dựa lớn nhất. Thần uy lực cùng bá vương lực, vài vạn năm lắng đọng, tu vi dù là lại thấp, đánh Hùng Bảo cũng cùng chơi giống như. Tựa như là Vương Triệt trùng tu, đẳng cấp lại thấp, vượt cấp đánh một chút thời đại này thiên tài. Tựa như là ăn cơm uống nước, không có gì độ khó. Bất quá nha, hiện tại là thể nghiệm nếm thử. Vậy ngươi chớ phản kháng. Vương Triệt khẽ mỉm cười. Hừ, ta coi như không phản kháng. Ta đường đường bá chủ tinh thần. Há lại các ngươi có thể chiết phục. Ma cổ mông lớn lối nói. Vương Triệt không nói. Lập tức bắt đầu hướng tâm linh truyền âm. Ta dạy cho ngươi như thế nào mở ra vô tướng tu di thần. Vô tướng tu di thần là thế giới tinh thần. Đồng thời, là mở tại đầu óc của ngươi linh hồn bên trong. Muốn đem nó kéo vào tiến đến. Lấy ngươi tình huống hiện tại. Chỉ có thể ở 2 loại tình huống dưới làm được. Một là đối phương linh hồn không có chút nào bố trí phòng vệ tình huống. 2 là tại chiến đấu bên. Trong. Đối phương ý thức xuất hiện chớp mắt do dự mơ hồ thời khắc. Tức là một loại nào đó tinh thần khe hở, liền có thể đem nó kéo vào tiến đến. Đương nhiên, chờ đủ cường đại, dù là xa xôi ở ngoài ngàn dặm, người cũng có thể đem kéo vào ngươi vô tướng tu di thần bên trong. Mà cổ mông hiện tại không có phòng ngự, cho nên, người trực tiếp triển khai vô tướng tu di thần, đem nó kéo vào tiến đến. Tiến hành vô tướng giải hồn là được. Về phần làm sao triển khai. Hồn thành thơi biển. Thôi động ngươi thần uy lực. Kích phát ngươi sâu trong linh hồn ý thức. Quan tưởng ngươi tại tu luyện lúc gặp phải sự vật. Chấm ngoặc kép. Vương Triệt nói rất đơn giản. Hùng Bảo vừa nghe liền hiểu. Nó nhắm mắt lại. Tâm thần trầm định. Quanh thân có đạo hắc mang lưu truyền. Sau một khắc. Một đạo cự thú hư ảnh. Bỗng nhiên theo nó đầu óc bên trong bay ra, giống như hải thị thận lâu giống như, treo ở Hùng Bảo quanh thân, lớn như thông thiên, không thể diễn tả, giống, phát ra từ linh hồn giống âm, phảng phất có thể chấn nhiếp vạn cổ, cơ hồ là trong nháy mắt, mà cổ mông tâm thần chấn động, tinh thần phảng phất đã mất đi khống chế, dọa đến linh hồn một cái cơ linh, nhưng nó không có cởi ra chính mình tinh thần phong ấn. Viễn cổ bá chủ, nói chuyện toán thuật, rất nhanh, ma cổ mông ánh mắt đã mất đi đồng quang. Người có thể ghi chép hồn kỹ sao? Vương Triệt nhìn về phía thần quang kính, thủy lăng kính, có thể hình chiếu ghi chép một chút trọng yếu cảnh tượng. Ta khi còn nhỏ tự học, thần quang kính nói, vậy liền chỉnh một cái ra, đợi lát nữa phát sinh tràng cảnh, cho nó ghi chép lại, miễn cho nó không nhận nợ. Vương Triệt vừa cười vừa nói, một cái thủy lăng kính, thần quang kính nghĩ nghĩ, vỗ cái đuôi, trong chốc lát, trên 100 viên thủy lăng kính bay ra, treo ở giữa không trung bên trong, giống như là đèn chiếu đồng dạng, đối ma cổ mông các ngõ ngách chiếu vào, như vậy sao được, nó khổng lồ như vậy, một cái là không đủ, chấm ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Vương Triệt. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.